vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cuộc hành trình. Đúng 2 giờ sáng, 4 anh chàng mạo hiểm của chúng ta đi khỏi Paris qua cửa chắn Saint-Denis. Trời còn đang đêm, không ai nói một câu nào, và bị ảnh hưởng của đêm tối mịt mùng, họ có cảm giác như thấy chỗ nào cũng có ổ phục kích. Với những tia sáng đầu tiên của mặt trời, lưỡi của họ cũng bắt đầu được giải phóng. Mặt trời đến mang theo niềm vui. Cũng như trước hôm ra trận, tim họ đập mạnh, cặp mắt họ cười đùa. Họ có cảm giác rằng cuộc sống mà họ có thể sắp phải tự giá suy cho đến cùng vẫn còn hay ho chán. Và người ngựa ấy trông bề ngoài đã có vẻ ghê gớm lắm, cưỡi trên những con ngựa đen của lính ngự lâm với dáng điệu hiếu chiến và những bước đi đều đặn của con nhà lính quý tộc, họ không che giấu được ai cả. Những tên đẩy tớ theo sau cũng được vũ trang đến tận răng. 8 giờ sáng tới Saint-Denis, được bình an vô sự. Để ăn điểm tâm, mọi người xuống ngựa trước một cái quán và dặn đầy tớ không được tháo yên cương và sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Họ vào một phòng công cộng và ngồi vào bàn ăn. Một người quý tộc vừa từ Đam Mao Tanh đến cũng ngồi vào cái bàn ấy. Hãy mở đầu câu chuyện về gió mưa và thời tiết, các bạn của chúng ta cũng đáp lại. Nhưng đến lúc Núc Cơ Tông tuyên bố ngựa đã sẵn sàng và mọi người cùng đứng lên, thì tên lạ mặt đề nghị Porthos uống rượu chúc sức khỏe của giáo chủ. Giáo chủ Porthos trả lời là sẽ vui lòng nếu sau đó lại uống chúc mừng đức vua. Hắn kêu lên rằng hắn không biết đức vua nào khác ngoài đức giáo chủ. Porthos mắng hắn là thằng say rượu. Hắn liền rút gươm ra. Athos nói, anh vừa làm một việc bậy rồi, bây giờ thì không lùi được nữa rồi. Anh hãy giết nó đi, rồi đuổi theo chúng tôi, càng nhanh càng tốt nhé. Và cả ba cùng lên ngựa phóng một mạch. Đi được chừng 500 bước, Athos nói, thế là ta mất một rồi. Tại sao con người đó lại chỉ tấn công có Porthos mà không nhằm một người khác cho chúng ta? Aramis hỏi. Phải rằng Porthos ăn nói to lớn hơn tất cả chúng ta. D'Artagnan đáp, hắn tưởng Porthos là chỉ huy. Athos nghĩ thầm, ta vẫn thường nói chú em gắt công này không phải là tay vừa. Và mọi người vẫn tiếp tục phóng đi, tới Beauvais. Đoàn người nghỉ lại 2 giờ, vừa để cho ngựa thở, vừa chờ Porthos. 2 giờ sau không thấy Porthos đến và cũng chẳng có tin tức gì về anh ta. Mọi người lại lên đường. Đi khỏi Beauvais được chừng một dặm, tới một chỗ mà đường cái bị thu hẹp lại giữa hai bờ dốc. Họ gặp 8 hay 10 người có vẻ đang sửa lại quãng đường hỏng đó, đào những lỗ, làm bắn những tia bùn lên. Aramis sợ bẩn mất đôi ủng, anh liền thét mắng chúng. Athos muốn ngăn Aramis nhưng không kịp nữa. Chúng chế nhạo và chỉ rủa thô tục đến nỗi lạnh lùng như Athos cũng để cho ngựa mình hất vào một tên. Thế là lập tức bọn chúng lùi vào một cái hố rồi lấy ra mỗi đứa một khẩu súng hỏa mai giấu trong đó. Kết quả là 7 người của chúng ta phải đi qua dưới làn đạn. Aramis bị một viên xuyên qua vai và Mousqueton bị một viên cắm vào mông đít. Tuy vậy, cũng chỉ có Mousqueton ngã ngựa. Không phải vì hắn bị trọng thương mà vì hắn không nhìn thấy được vết thương nên có lẽ hắn tưởng là trầm trọng lắm hơn thực tế. D'Artagnan nói, đây là một ổ phục kích, chớ nên bắn lại một phát nào và ta cứ tiếp tục thẳng tiến. Aramis mặc dù bị thương cũng cố gắng ôm lấy cổ ngựa phóng theo bạn, con ngựa của Mousqueton đuổi theo kịp và cũng phóng trong đoàn. Ta đã có một con ngựa để thay đổi rồi, Athos nói. Tôi thích có một cái mũ hơn, D'Artagnan nói, cái của tôi bị một viên đạn mang đi rồi. Thật là may, bức thư tôi lại không để trong đó. Nếu vậy thì khi Porthos đi qua, Aramis nói, bọn chúng thịt anh ấy mất. Nếu Porthos còn đứng vững được thì đã theo kịp chúng ta từ lâu rồi. Athos nói, theo ý tôi thì trong cuộc chiến, tên say rượu đã tỉnh rồi. Mặc dù ngựa đã rất mệt mỏi, nhưng không còn có thể đi được nữa, mấy anh em vẫn cứ còn phải phóng thêm 2 giờ nữa. Nhưng đến thị trấn Cracker, Aramis tuyên bố là anh không còn đủ sức để đi xa hơn nữa. Quả là anh đã phải cố gắng rất nhiều mới giữ vững được đến bây giờ. Người anh tái đi và bắt buộc phải có người đỡ anh mới ngồi được trên lưng ngựa. Đến một hàng quán bắt buộc phải đưa anh xuống và để ba danh ở lại chăm nom săn sóc cho chủ. Mọi người lại lên đường với một niềm hy vọng mong manh là đêm nay sẽ được ngủ ở Amiens. Đi được một quãng, Athos nói: "Mẹ kiếp, tức là đã mất đi hai chủ và hai tớ. Mẹ kiếp, tớ xin thề là từ đây đến Calais không thể nào bắt được tớ mở miệng hoặc rút gươm ra nữa." "Thôi," D'Artagnan nói, "xin đừng thề thốt nữa, cứ phóng lên, miễn sao cho con ngựa nó đồng ý." Và mọi người lại thúc gót giày vào bụng ngựa. Nửa đêm hôm đó đến Amiens và vào quán trọ Hoa Huệ Vàng. Chủ quán có vẻ là người thật thà nhất thế giới. Hắn đón mọi người, một tay cầm mũ, còn một tay cầm khăn ăn. Hắn muốn hai người khách của hắn vào nằm mỗi người một phòng rất lịch sự, nhưng khốn thay lại ở hai đầu nhà. D'Artagnan và Athos đều không đồng ý. Hắn trả lời là không còn cái nào nữa xứng đáng với những vị chúa công như vậy. Nhưng hai anh em cứ khăng khăng đòi ngủ chung một buồng, trên những cái đệm trải xuống đất cũng được. Chủ quán nài thêm, khách trọ giữ vững lập trường. Cuối cùng thắng thế phải thuộc về khách trọ. Hai anh em đang sắp xếp trong buồng thì có tiếng gõ cửa. Blanche bước vào nói: "Để Grimaud coi ngựa cũng đủ, hay ông cho phép tôi được nằm chặn ngang cửa này, như vậy sẽ không có kẻ nào mò được vào chỗ các ông." "Thế mày nằm lên cái gì được?" D'Artagnan hỏi. "Giường của tôi đây." Nói xong, Blanche đưa ra một bó rơm. "Được thôi," D'Artagnan nói, "mày làm như vậy mà đúng đấy, cái bộ mặt thằng chủ quán tao trông chẳng ưa chút nào, nó lèo lá làm sao ấy." "Tôi cũng thế vậy," Athos nói. Blanche nằm ngang cửa ra vào, Grimaud thì xuống chuồng ngựa bảo đảm 5 giờ sáng 4 con ngựa sẽ sẵn sàng. Ban đêm khá yên tĩnh, mặc dù lúc 2 giờ sáng có người thử cậy cửa, nhưng sau khi Blanche hỏi ai đấy thì có tiếng xin lỗi vào nhầm buồng. Đến 4 giờ sáng có tiếng ồn ào dưới chuồng ngựa. Grimaud muốn đánh thức những tên trông coi chuồng ngựa liền bị chúng đánh. Mở cửa sổ ra nhìn thấy Grimaud đã nằm chết ngất đi, bị một cán chổi đánh bể đầu. Blanche xuống sân định đóng yên cương thì thấy ngựa đang bị mệt lử. Chỉ có con ngựa của Mouquetong vì chỉ phải chạy không trong ngày hôm qua là còn có thể tiếp tục lên đường được, nhưng lại bị thầy thú y mà nhà hàng cho đi mời đã chích máu chúng vì tưởng nhầm là ngựa của chủ quán. Tình hình trở nên bắt đầu gay go. Tất cả những tai biến vừa xảy ra liên tiếp khó có thể là do ngẫu nhiên mà là do một âm mưu nào đó. Athos và D'Artagnan đi ra. Blanche chạy đi tìm xem có nơi nào muốn bán ba con ngựa. Ra đến cửa ngoài, Blanche thấy có hai con ngựa yên cương sẵn sàng và rất khỏe. Không còn gì mong ước hơn, anh hỏi xem chủ chúng đâu. Người ta trả lời chủ chúng nghỉ ở quán trọ đêm qua và hiện đang thanh toán tiền với chủ quán. Athos vào quán để trả tiền, còn D'Artagnan và Blanche đứng ở cổng trông ra phố. Chủ quán ở trong một cái buồng thấp và sâu vào bên trong, hắn mời Athos vào. Athos không nghi ngờ gì cả, bước vào và rút ra 2 đồng piston để trả tiền. Chủ quán ngồi một mình trước một cái bàn có một ngăn kéo để mở. Hắn cầm lấy tiền của Athos, lật đi lật lại trong lòng bàn tay rồi đột nhiên, hắn kêu lên là tiền giả và tuyên bố sẽ cho bắt Athos và hai người cùng đi về tội làm bạc giả. Athos sấn lên về phía hắn và quát: "Đồ quái quỷ, tao cắt tay mày bây giờ." Tức thì có bóng người vũ trang đầy đủ từ hai bên cửa xô ra và xông vào Athos. Athos dừng hết sức kêu to lên: "D'Artagnan, tôi bị bắt rồi, chuồn đi cho nhanh." Đồng thời anh bắn 2 phát súng ngắn. D'Artagnan và Blanche không đợi đến câu thứ hai, lấy luôn 2 con ngựa đang buộc ở cửa nhảy lên rồi thúc đinh vào ra roi phóng. D'Artagnan vừa chạy vừa hỏi Blanche: "Ngài có trông thấy ông Athos ra sao không?" "À thưa ông, tôi thấy 2 tên ngã xuống vì 2 phát súng của ông ấy, và qua cửa kính tôi thấy ông ấy đấu gươm với 2 tên kia." "Athos dũng cảm thật," D'Artagnan lẩm bẩm. "Thế mà phải bỏ anh ấy lại đây, trên kia có thể ta sẽ còn phải gặp điều gì hơn nữa. Thôi nào, Blanche tiến lên, mày cũng là thằng bé dũng cảm đấy. Ông thấy chưa, người Pica chúng tôi có dùng đến mới thấy chân giá trị, và lại đây là quê hương tôi rồi, tôi lại càng phấn khởi thêm." Và cả hai thầy trò đều cố sức ra roi, đi một mạch đến Saint-Ôme. Tại đây hai người cho ngựa nghỉ một lát, nhưng không dám rời cưa ngựa. Và hai người vừa đứng vừa nhá một mẩu bánh mì, sau đó lại tiếp tục lên yên. Cách cửa ô Calais 100 bước, ngựa của D'Artagnan quỵ xuống, không thể nào làm cho nó dậy được nữa vì máu đã phì ra ở lỗ mũi. Còn lại con ngựa của Planche, nhưng nó cũng không bước được nữa. May thay chỗ ấy chỉ còn cách thành phố có 100 bước. Hai thầy trò đành bỏ ngựa lại dọc đường và chạy bộ ra bến cảng. Planche lưu ý D'Artagnan tới một người quý tộc cùng với một tên đầy tớ đi trước họ chừng 50 bước. Hai thầy trò theo kịp rất nhanh, người quý tộc đó đang có vẻ rất vội. Người đó đi đôi ủng, phủ đầy bụi và đang hỏi thăm xem có cách nào vượt biển sang nước Anh được. Một người chủ một con tàu đang kéo buồm chuẩn bị ra khơi trả lời. Cũng chẳng có gì là khó khăn cả, nhưng từ sáng hôm nay mới có lệnh không được phép để ai qua không có giấy trực tiếp của giáo chủ. Người quý tộc rút trong túi ra một tờ giấy giơ lên rồi nói, tôi có giấy phép ấy đây. Phải đưa thông qua ông giám đốc cảng đã. Ông giám đốc ở đâu? Ở nơi làm việc của ông ấy cách thành phố 1 dặm, kia kìa, đứng đây cũng có thể trông thấy được, dưới chân ngọn đồi kia, mái ngói đỏ chót ấy. Tốt lắm. Người quý tộc nói xong liền cùng đi với người hầu đi về hướng mà ông giám đốc, D'Artagnan và Planche cũng đi theo người đó cách chừng 50 bước chân. Sau khi đã đi khỏi thành phố, D'Artagnan nói tiếp. Vì tôi cũng rất vội nên rất muốn yêu cầu ông giúp tôi một việc. Việc gì vậy? Để tôi đi trước. Không thể được đâu, tôi đã phải vượt qua 60 dặm đường trong 40 tiếng đồng hồ. Buổi trưa mai tôi cần phải có mặt tại London rồi. Tôi cũng vừa qua một chặng đường tương tự chỉ trong có 40 tiếng và 10 giờ sáng mai tôi đã phải có mặt tại London rồi. Rất lấy làm tiếc thưa ông. Nhưng tôi đến trước không đời nào chị đi sau đâu. Rất tiếc thưa ông, nhưng đến sau tôi lại muốn đi trước. Vì công việc của đức vua, người quý tộc nói. Vì công việc của tôi, D'Artagnan nói. Ai chà, ông lại muốn gây sự với tôi chắc. Chứ sao, ông còn muốn là cái gì hơn nữa? Ông muốn gì nào? Tất nhiên rồi. Nghĩa là thế này, tôi muốn có tờ giấy phép của ông mang trong người vì tôi không có nó, nhưng lại cần nó. Ông nói đùa đấy à? Tôi không đùa bao giờ. Để cho tôi đi. Ông không đi được. Này anh bạn ơi, ta sẽ bẻ gãy cổ anh đi. Lui banh đâu, đưa vũ khí đây. Planche đâu, chẹn lấy cổ tên đầy tớ. Còn thằng chủ phân tao. Planche phấn khởi xông vào lui banh. Vốn có sức khỏe, hắn lật nhào đối thủ xuống và tỉ đầu gối lên ngực nó rồi hô. Ông làm phận sự của ông đi, tôi làm xong của tôi rồi. Thấy thế, tên quý tộc rút gươm ra và lao vào D'Artagnan. Nhưng hắn đã gặp được bậc thầy của hắn. Chỉ trong 3 giây, D'Artagnan đã cho hắn 3 nhát gươm, mỗi nhát anh lại nói, một cho Athos này, một cho Porthos này, một cho Aramis này. Đến nhát thứ 3, tên quý tộc đổ sập xuống đất, D'Artagnan cho là hắn đã chết, hay ít ra cũng ngất đi, anh đi lại hắn để móc tờ giấy phép. Nhưng vừa lúc, anh đưa tay ra định lục soát, thì tên quý tộc từ nãy đến giờ vẫn chưa rời gươm, thích cho anh một mũi vào ngực và nói, một cho mày, một cho tao à, nhát cuối cùng mày mới là thương hại. D'Artagnan tức giận thét lên rồi đóng đinh hắn xuống đất bằng nhát gươm thứ 4 vào bụng. Lần này thì tên quý tộc nhắm mắt lại và ngất đi thật sự. D'Artagnan móc tay vào túi hắn lấy ra tờ giấy phép, thấy đề tên bá tước De Wardes. Rồi anh liếc mắt lần cuối cùng vào con người đó, mới chừng 25 tuổi, đẹp trai, mà anh phải đẻ nằm ngất tại đó, chết rồi cũng nên. D'Artagnan thở dài nghĩ đến số phận lạ lùng làm cho con người phải tàn sát lẫn nhau để bênh vực quyền lợi của những kẻ mà họ không hề quen biết, mà cũng chẳng biết họ nữa. Nhưng ngay sau đó anh phải tỉnh cơn suy nghĩ vì những tiếng la hét của lưu banh. Hắn gân cổ lên mà kêu cứu. Planche phải dùng bàn tay chẹt lấy cổ hắn. Thưa ông, Planche nói, chừng nào mà tôi làm thế này thì hắn hết kêu, nhưng hễ nới tay ra là nó lại tiếp tục kêu rầm lên. Tôi biết hắn là người xứ Normand, mà người Normand thì lì lợm lắm. Quả nhiên, bị bóp chẹt như thế mà lưỡi banh vẫn cố phát ra được vài âm thanh nữa. D'Artagnan bèn nói, đợi một tí. Anh lấy chiếc khăn mùi xoa của anh tọng chặt vào miệng hắn. Planche nói, bây giờ ta phải trói nó vào một gốc cây. Trói xong tên đầy tớ, Planche kéo người chủ vào đặt nằm cạnh đấy. Trời đã bắt đầu tối mà lại nằm trong rừng nữa. Tất nhiên là hai thầy trò nhà này phải nằm đấy cho đến sáng mai. Thôi, ta lại thăm ông giám đốc cảng, D'Artagnan nói. Nhưng hình như ông bị thương thì phải, Planche nói. Hãy lo công việc cấp thiết đã, còn vết thương của ta sau sẽ hay, và lại hình như không nguy hiểm lắm thì phải. Thế rồi hai thầy trò bước thật nhanh đến nhà ông giám đốc. D'Artagnan được đưa vào với danh hiệu bá tước De Wardes. Ông có lệnh roi chính đứt tay giáo chủ khí không? Giám đốc hỏi. Thưa ông có đây. D'Artagnan đáp. Ai chà, Cái lệnh này đúng nguyên tắc lắm và được dặn dò rất kỹ lưỡng. Có gì lạ đâu, D'Artagnan, tôi là đầy tớ trung thành của Đức Ngài. Hình như Đức Ngài muốn ngăn trở một người nào đó sang bên Anh thì phải. Vâng, một tên D'Artagnan nào đó, quý tộc, người Gascon, đi tới Paris cùng ba người bạn với mục đích là sang London. Ông có biết con người đó không? Giám đốc hỏi. Ai kia? Cái tên D'Artagnan ấy mà. Biết rõ lắm chứ. Xin ông cho biết hình dáng hắn ra sao. Cũng dễ thôi. Và D'Artagnan tả hình dáng ba tước đầu uất. Hắn có ai đi theo không? Giám đốc hỏi. Có một người hầu tên là Louis Banh. D'Artagnan đáp. Phải coi chừng bọn chúng mới được. Nếu tóm được chúng, Đức giáo chủ cứ việc yên lòng, tôi sẽ cho dẫn chúng chú đáo về Paris. Ông giám đốc à, ông làm được việc ấy thì Đức Ngài sẽ hài lòng về ông lắm đấy. Lúc trở về ông có gặp Ngài Đức Ngài không, thưa bá tước? Tất nhiên là có chứ. Xin ông thưa với Đức Ngài rằng tôi là một đầy tớ trung thành của Đức Ngài. Tôi sẽ không quên đâu. Và vui sướng vì được lời hứa hẹn đó, ông giám đốc thông qua ngay giấy phép. D'Artagnan vội vàng chào từ biệt rồi ra đi liền. Ra đến ngoài, hai thầy trò bước nhanh như chạy, họ tránh khu rừng nên đi vòng qua một cửa khác. Con tàu vẫn sẵn sàng nhổ neo, người thuyền trưởng vẫn đợi trên bến. Khi thấy D'Artagnan, ông ta liền hỏi, thế nào? Giấy phép của tôi thông qua đây rồi. D'Artagnan đáp, thế còn ông kia? Ông ấy chưa đi hôm nay đâu, nhưng xin ông cứ yên tâm, tôi xin trả tiền cho cả hai suất. Nếu vậy ta đi, thuyền trưởng nói. Hai thầy trò nhảy vào một cái cano, 5 phút sau họ đã ở trên tàu. Thật là kịp thời, tàu vừa đi được độ nửa dặm ra khơi, thì D'Artagnan thấy sáng lóe lên một cái, tiếp theo là một tiếng nổ, đó là phát súng đại bác báo tin đóng cửa cảng. Lúc này mới có thì giờ xem xét vết thương, may thay, như D'Artagnan đã nghĩ, nó không trầm trọng lắm. Mũi gươm gặp phải một cái xương sườn rồi trượt dọc theo nó. Thêm nữa, cái áo sơ mi đã dán chặt vào vết thương, do đó chỉ chảy mất có một ít máu. D'Artagnan mệt như người, anh nằm lăn lên một tấm nệm rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tàu còn cách bờ biển nước Anh chừng 3-4 hải lý. Đến 10 giờ, tàu thả neo trong cảng Douvres. 10 giờ rưỡi, D'Artagnan đặt chân lên đất Anh. Anh reo lên, ta đến được rồi. Nhưng chưa phải là hết, còn phải đi tới London nữa. Ở bên Anh, bưu trạm tổ chức khá chu đáo. D'Artagnan và Planchet mỗi người thuê một con ngựa trạm. Và chỉ 4 giờ sau, họ đã tới cửa ngõ kinh thành. D'Artagnan không biết London, cũng không biết một câu tiếng Anh nào. Anh viết lên một mẩu giấy tên của Buckingham và mỗi một người được hỏi đều chỉ cho anh lâu đài của Nam Tước Quận Công. Quận Công đang đi săn ở Windsor cùng với Đức Vua. D'Artagnan hỏi người hầu tin cận của Quận Công. Người này đã theo Quận Công sang Pháp nên nói tiếng Pháp khá thành thạo. Anh nói với người ấy là anh vừa đi từ Paris sang vì một vấn đề rất cấp thiết có liên quan đến tính mạng, nên cần phải được gặp ngay ngài Nam Tước. Sự thành thực thể hiện trên nét mặt và trong giọng nói của D'Artagnan đã thuyết phục được Patrick, tức hầu phòng của Nam Tước. Patrick liền cho đóng hai con ngựa và cùng với D'Artagnan đi tìm Nam Tước. Còn Planchet thì người ta đỡ hắn từ trên mình ngựa xuống, người hắn đã cứng như cái que củi, còn D'Artagnan quả thực là con người sắt. Hai người đến lâu đài thì được biết Đức Vua và Buckingham đang săn chim ở những cái ao cách đây 2-3 dặm. 20 phút sau, họ đã đến nơi. Patrick đã nghe thấy tiếng chủ đang gọi con chim mồi. Tôi phải báo thế nào với ngài Nam Tước? Patrick hỏi. Ông cứ báo với Nam Tước người muốn gặp là anh thanh niên đã từng gây sự với ngài vào một đêm trên cầu mới trước mặt Saint Martin. Giới thiệu gì mà kỳ lạ vậy? Ông sẽ thấy nó giá trị hơn mọi câu khác. Patrick phóng ngựa đến chỗ Quận Công, nói với ông có một sứ giả đang đợi theo những câu ở trên. Buckingham nhận ra ngay là D'Artagnan và lo rằng ở bên nước Pháp đã xảy ra vấn đề gì. Muốn báo cho ông biết, ông vội phóng ngựa lại ngay chỗ D'Artagnan. Patrick giữ kẽ, đứng ra xa. Có điều gì bất hạnh xảy ra cho hoàng hậu chăng? Buckingham kêu to lên như vậy và gửi gắm vào câu hỏi ấy tất cả tình thương nỗi nhớ của mình. Tôi không tin là như vậy, D'Artagnan đáp. Nhưng tôi cho rằng người đang lâm nguy và chỉ có một mình Nam Tước Quận Công là có thể cứu vớt được thôi. Tôi à? Buckingham kêu lên. Làm sao mà tôi có được cái diễm phúc ấy? Ông cứ nói đi nào. Xin Nam Tước hãy cầm lấy bức thư này. Thư của ai đây? Có lẽ là của Đức Hoàng hậu. Của Hoàng hậu à? Buckingham nói và tái người đến nỗi D'Artagnan tưởng ông sắp ốm. và ông bóc dấu ấn. Tại sao lại có vết rách thế này? Ông nói và chỉ cho D'Artagnan thấy một chỗ bị thủng. À, D'Artagnan nói, thế mà tôi đã không thấy, đó là mũi gươm của báo tước Dawood đã làm tôi thủng ngực. Anh bị thương à? Ồ không ạ, D'Artagnan đáp, chỉ là một vết xước thôi. Trời ơi, ta đọc thấy gì thế này? Patrice đâu? Đi tìm ngay đức vua, tâu với người rằng ta cầu xin người tha lỗi. Ta có việc rất cần phải trở về London ngay. Nào, ta đi, anh bạn trẻ. Rồi nam tước quận công và D'Artagnan cùng phóng ngựa trở về kinh thành. 21. Nữ bá tước De Winter. Suốt dọc đường, quận công tỏ ra rất ngạc nhiên tại sao giáo chủ không muốn cho D'Artagnan đặt chân tới được London, mà anh vẫn cứ tới được. D'Artagnan liền kể cho ông nghe về kế hoạch hành động thận trọng và sự tận tâm của ba người bạn của anh đang bị thương nằm rải rác ở dọc đường, cho đến cái nhát gươm của Dawood làm thủng bức thư của hoàng hậu. Câu chuyện được kể một cách đơn giản làm cho nam tước vừa nghe, vừa ngạc nhiên, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn anh thanh niên, như ông không thể nào hiểu được tại sao biết bao trân trọng, biết bao dũng cảm, biết bao trung thành lại kết hợp được vào trong bộ mặt chưa đầy 20 tuổi kia. Hai con ngựa phóng như gió, chỉ vài phút sau họ tới ngoại ô thành London. D'Artagnan tưởng rằng tới thành phố thì nam tước sẽ cho ngựa đi chậm lại, nhưng không phải, ông vẫn cứ buông lỏng dây cương phi hết tốc độ, chẳng hề quan tâm đến đã cán phải những ai trên dọc đường. Quả vậy, khi qua các phố xá đã xảy ra 2-3 vụ ông cán phải người, nhưng Buckingham không hề quay lại. D'Artagnan đi theo sau giữa những tiếng la hét và cả những lời nguyền rủa nữa. Khi vào đến sân của lâu đài, Buckingham nhảy xuống ngựa, quẳng dây cương cho một người hầu, rồi bước nhanh lên thềm. D'Artagnan cũng làm theo. Quận công đi nhanh đến nỗi D'Artagnan phải vất vả lắm mới theo kịp. Ông đi liên tiếp qua nhiều phòng rất lịch sự mà ngay cả các vị chúa công ở bên Pháp cũng không dám mơ tưởng đến. Sau cùng đến buồng ngủ của ông lại là cả một kỳ công về mỹ thuật và giàu sang. Ở cuối phòng là một cái cửa lấp trong một cái thảm mà chìa khóa bằng vàng quận công đeo ở cổ. Do thận trọng, D'Artagnan lùi lại đằng sau. Nhưng khi Buckingham bước qua cái cửa ấy, ông quay lại thấy D'Artagnan lưỡng lự. Ông liền nói, anh cứ vào đây, nếu về nước anh có vinh dự được gặp hoàng hậu, anh sẽ tâu với người những thứ mà anh trông thấy ở đây. D'Artagnan mạnh dạn bước vào. Hai người lúc này ở trong một cái miếu nhỏ lát toàn bằng những tấm thảm lụa ba tư thêu toàn vàng, chiếu sáng rực bởi rất nhiều ngọn nến. Ở trên một cái đại loại là bàn thờ, và dưới một cái lọng bằng nhung tím có cái lồng trắng và đỏ là bức chân dung to bằng người thật của hoàng hậu Anna nước Áo, giống đến nỗi D'Artagnan phải kinh ngạc kêu lên một tiếng, tưởng chừng như hoàng hậu sắp nói. Trên bàn thờ và dưới bức chân dung là cái hộp gỗ nhỏ màu hồng đựng chuỗi hạt kim cương. Quận công lại gần bàn thờ, quỳ xuống như một linh mục trước Chúa Giê-xu, rồi ông mở cái hộp và lấy ra cái nơ xanh to óng ánh những hạt kim cương. Ông nói, này đây, đây là những hạt kim cương quý báu mà ta đã thề chết thì chôn theo. Hoàng hậu đã cho ta, hoàng hậu lại lấy lại, ý muốn của người như của Chúa đều phải được thực hiện. Rồi ông lần lượt hôn từng hạt một. Đột nhiên, ông kêu lên một tiếng khủng khiếp. D'Artagnan lo lắng hỏi, thưa nam tước sao vậy? Nguy mất rồi. Buckingham kêu lên mặt tái như xác chết. Thiếu mất 2 viên, chỉ còn có 10. Nam tước đã đánh mất hay cho rằng đã mất trộm? Có kẻ đã lấy trộm của ta, chính lão giáo chủ đã đánh cái đòn này đây. Anh xem nhé, cái dải lụa đỡ các hạt bị cắt bằng kéo rõ ràng chưa? Nếu nam tước có nghi ai là thủ phạm vụ này, có thể nó còn giữ trong tay. À, xem nào, chỉ có một lần ta đeo chuỗi hạt này, đó là trong buổi vũ hội của đức vua tại Windsor cách đây 8 hôm. Nữ bá tước De Winter trước đó đã xích mích với ta, hôm ấy đã lại gần ta trong buổi vũ hội. Sự làm lành ấy là sự trả thù của một mụ đàn bà ghen tuông. Từ ngày đó, ta không thấy mụ đâu nữa. Mụ đó là tay sai của giáo chủ rồi. Vậy là giáo chủ có gián điệp trên toàn thế giới à? D'Artagnan kêu lên. Phải, phải. Buckingham vừa nói vừa nghiến răng vì tức giận. Hắn là một đối thủ ghê gớm lắm. Tuy nhiên, hôm nào thì tổ chức dạ hội đó? Thứ hai sau, vậy là còn 5 ngày nữa. Thừa đủ thời gian rồi. Patrice đâu, Patrice? Người hầu tin cẩn chạy vào, nam tước nói tiếp. Người thợ kim hoàn và người bí thư của ta. Patrick nhanh nhẹn và lặng lẽ lui ra, chứng tỏ anh ta đã quen với vấn đề, nhắm mắt tuân theo và không hề bao giờ có phản ứng. Mặc dù người thợ kim hoàn được gọi trước, nhưng người bí thư lại đến trước, đơn giản là vì ông ta ở ngay trong lâu đài. Người bí thư thấy Nam Tước ngồi trước một cái bàn trong buồng ngủ và đang tự tay thảo chỉ thị. Ông Jackson, Nam Tước nói, ông đến ngay ông Thượng Thư và nói với ông ấy cho thi hành ngay lệnh này của tôi. Tôi muốn rằng nó sẽ được thực hành ngay lập tức. Thưa, nhưng tướng công, nếu ngài Thượng Thư hỏi tôi vì lý do gì mà tướng công ra cái chỉ thị đặc biệt này thì tôi sẽ trả lời ra sao? Đó là ý thích của tôi. Tôi không quen giải thích ý thích của tôi cho ai cả. Thưa tướng công, đó cũng là câu trả lời với Đức Vua. Nếu Đức Vua cũng tò mò mới biết tại sao lại cấm không cho một con tàu nào được rời các bến cảng của nước Anh. Ông nói có lý. Trường hợp ấy thì tôi với Đức Vua là ta đã quyết định chiến tranh và đấy là hành động đầu tiên của ta có tính chất thù địch với nước Pháp. Người bí thư cúi đầu rồi đi ra. Buckingham quay lại nói với D'Artagnan. Ta yên chí được mặt đó. Nếu những hạt kim cương ấy chưa tới được nước Pháp thì nó sẽ đến chậm sau anh. Thế nghĩa là thế nào ạ? Tôi vừa ra lệnh cấm tất cả các tàu bè hiện đỗ trong các hải cảng của ta không được nhổ neo nếu không có giấy phép đặc biệt. D'Artagnan kinh ngạc nhìn con người đó. Do sự tín cẩn của Đức Vua đã đem quyền hành vô hạn định ra để phục vụ cho cuộc tình duyên của mình. Buckingham nhìn nét mặt của anh thanh niên, biết được anh đang nghĩ gì. Ông mỉm cười nói, Phải, vì rằng Anna nước Áo là hoàng hậu chính cống của tôi. Chỉ một lời nói của bà là tôi sẽ phản bội tổ quốc tôi, phản bội đức vua của tôi, phản bội cả chúa của tôi nữa. Bà đã đề nghị tôi không gửi quân tiếp viện, mà tôi đã thực hiện, tôi đã thất hứa. Nhưng chẳng hề chi, tôi đã thi hành ý muốn của bà, tôi chẳng đã được trả giá rất cao về sự phục tùng của tôi rồi đó sao? Hả, anh bạn trẻ? D'Artagnan cho là một điều kỳ dị, thấy số phận của cả một dân tộc và sinh mệnh của những con người đôi khi chỉ được treo bằng những sợi dây vô hình và rất mỏng manh. Anh còn đang mải mê suy nghĩ thì người thợ kim hoàn đến, đó là một người xứ Giác Lăng, kỹ thuật giỏi nhất trong ngành, và ông ta tự thú rằng ông đã kiếm được mỗi năm 100.000 livre của quận công Buckingham. Quận công đưa người thợ vào buồng ngủ rồi nói, ông Riley, ông hãy nhìn chuỗi kim cương này và đánh giá mỗi viên là bao nhiêu. Người thợ kim hoàn nhìn cái dáng thanh lịch và tính toán từng viên rồi không ngần ngại đáp, thưa Nam Tước, 1.500 piton mỗi viên ạ. Phải mất bao nhiêu ngày mới làm được 2 viên như vậy? Ông cũng thấy nó là thiếu mất 2 viên chứ. Thưa Nam Tước, phải mất 8 ngày ạ. Tôi sẽ trả cho ông 3.000 mỗi viên nếu ngày kia xong. Xin tuân lệnh Nam Tước. Ông là một người đáng quý, ông Riley ạ. Nhưng chưa hết đâu, chuỗi hạt này không thể giao cho ai được, nên phải làm nó ngay trong dinh này. Thưa Nam Tước, không thể được ạ, vì chỉ có mình tôi thì làm sao cho kịp. Do đấy, ông Riley, ông là tù binh của tôi rồi, ông không thể ra khỏi đây vào lúc này được. Vậy ông liệu đi, ông cho tôi danh sách những người thợ nào mà ông cần và cho biết họ phải mang những dụng cụ gì đến đây. Người thợ kim hoàn hiểu Nam Tước nên không dám hé một câu nào trái ý và tự xác định ngay, ông liền đáp. Thưa Nam Tước, tôi có được phép báo cho vợ tôi biết không? Ồ, ông còn được phép gặp cả bà ấy nữa chứ. Ông tuy bị bắt nhưng chẳng có sao đâu, ông cứ yên chí đi. Và mỗi một sự phiền hà đều đáng được đền bù. Ngoài món tiền phải trả giá về 2 viên kim cương, tôi còn tặng thêm ông cái ngân phiếu 1.000 piston này để làm ông quên nỗi buồn này do tôi đã gây ra cho ông. D'Artagnan lại càng ngạc nhiên chố mắt nhìn vị thủ tướng vung bạc triệu mà chẳng hề tiếc tay. Buckingham dẫn người thợ kim hoàn vào một cái buồng riêng và nửa phút sau, căn buồng ấy đã biến thành một cái xưởng. Sau đó Nam Tước đặt ở mỗi cửa một lính gác với lệnh tuyệt đối không được để ai ra vào. Sau khi mọi việc đã bố trí xong, Nam Tước quay lại D'Artagnan. Bây giờ thì nước Anh này là của riêng hai ta. Anh bạn trẻ, anh muốn gì nào? Lúc này chỉ có cái giường là tôi cần nhất. Buckingham dành cho D'Artagnan một cái buồng ngay bên cạnh. Ông muốn được D'Artagnan ở sát nách ông, không phải vì nghi ngờ gì mà vì ông muốn có người để nói về hoàng hậu. 1 giờ sau, khắp London đã ban hành sắc lệnh cấm mọi tàu bè rời khỏi các bến cảng nước Anh để sang Pháp, kể cả tàu bè bưu điện. Đối với mọi người, đó là vấn đề tuyên chiến giữa hai vương quốc. Ngày hôm sau nữa, vào khoảng 11 giờ trưa, 2 viên kim cương đã được hoàn thành giống như đúc những viên trước, để nỗi Buckingham không nhận ra được viên nào là cũ, viên nào là mới. Ngay cả những người sành sỏi cũng vậy. Lập tức ông cho gọi D'Artagnan đến. Đây là chuỗi kim cương mà anh đến lấy, và xin anh làm chứng cho là tất cả những gì mà sức mạnh con người có thể làm được, tôi đã làm. Xin Nam Tước yên tâm, tôi sẽ nói điều gì tôi thấy, nhưng Nam Tước đưa nó cho tôi mà không bỏ trong hộp à? Cái hộp sẽ làm vướng anh, và lại cái hộp đối với tôi cũng quý, tôi sẽ giữ nó lại, xin anh hãy về nói như vậy. Thưa Nam Tước, tôi sẽ xin nói lại từng chữ của Nam Tước. Và bây giờ, Buckingham nhìn vào tận mắt D'Artagnan nói, ta trả ơn anh bạn trẻ sao được đây? D'Artagnan đỏ lên đến tận kẽ tóc, anh hiểu rằng quận công đang tìm cách để bắt anh nhận một cái gì đấy, và khi nghĩ đến máu của các bạn anh và của anh sẽ được trả giá bằng vàng nước anh thấy ghê tởm. Anh liền đáp, thưa Nam Tước, chúng ta nên hiểu và nên cân nhắc kỹ sự việc để khỏi có vấn đề khinh miệt. Tôi phục vụ Đức Vua và Đức Hoàng Hậu trong đơn vị cận vệ của ngài Essa, vậy là tôi đã làm tất cả vì Hoàng Hậu, chứ chưa phục vụ gì Nam Tước cả. Thêm nữa, có thể là tôi đã chẳng làm gì cả nếu như việc đó không làm đẹp lòng một người. Người đó là bạn gái của tôi, cũng như hoàng hậu của ngài. Phải rồi, quân công mỉm cười đáp. Và hình như tôi có biết người bạn gái ấy thì phải, đó là... Thưa Nam Tước, D'Artagnan vội đáp. Tôi chưa nêu tên. Đúng đấy, quân công nói, vậy là ta phải biết ơn con người đó về lòng trung thành của anh. Vậy là Nam Tước đã nói thế rồi nhé. Và lại đúng lúc này đang có vấn đề về chiến tranh. Tôi xin thú thật với Nam Tước rằng tôi chỉ thấy ở Nam Tước một người nước Anh, tức là một kẻ thù của tôi mà tôi sẽ rất làm sung sướng được gặp ở bãi chiến trường, cũng như ở công viên Windsor hoặc ở hành lang cung điện Louvre. Nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ không thi hành nhiệm vụ của tôi, và nếu cần tôi vẫn có thể hy sinh cả thân mình tôi được. Chúng tôi có câu tục ngữ, kiêu hãnh như người sư Ecos. Buckingham lẩm bẩm. Còn chúng tôi nói, kiêu hãnh như những người gắt công. Những người gắt công là những người Ecos của nước Anh. Nói xong, D'Artagnan cúi chào toàn bước đi. Thế nào? Cứ như thế, thể là anh đi à? Bằng gì và thế nào? À vâng, trời ơi, bọn Pháp chúng chẳng nghi ngại gì cả. Tôi đã quên rằng nước Anh là một hòn đảo, và Nam Tước là một ông vua. Thế này nhé, anh đi ra bến cảng, tìm đến con tàu mặt trời, đưa cái thư này cho thuyền trưởng. Người ta sẽ dẫn anh đến một cái bến mà chắc chắn là sẽ không có ai chờ anh cả, vì đó là một cái bến thông thường của dân trải lưới. Cái bến đó tên là gì vậy? Saint Valery. Tới đây anh tìm đến một cái quán trọ, không tên, không tồi tàn. Anh không sợ lầm đâu vì đấy chỉ có một cái quán ấy thôi. Anh hỏi chủ quán rồi nói với ông ta forward. Nghĩa là gì ạ? Tiến lên. Đó là câu mật lệnh. Chủ quán sẽ giao cho anh một con ngựa yên cương sẵn sàng và chỉ cho anh con đường phải đi. Cứ như thế, anh đi qua 4 trạm chuyển tiếp. Ở mỗi trạm anh sẽ cho địa chỉ của anh ở Paris, để rồi con ngựa đó sẽ theo đến. Đó là 4 con ngựa trang bị cho chiến trận. Dù các anh có kiêu hãnh đến bậc nào, chắc cũng không nỡ từ chối món quà đó của tôi tặng cho anh và 3 người bạn của anh, và lại để rồi cùng giao chiến với chúng tôi chứ. Vâng, thưa Nam Tước, tôi xin nhận, và chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng cho thật xứng đáng món quà của Nam Tước. Bây giờ anh đưa tay đây. Có thể chúng ta sẽ sắp sửa gặp nhau trên bãi chiến trường, nhưng trong khi chờ đợi, tôi mong rằng chúng ta sẽ từ biệt nhau như những người bạn tốt. Thưa Nam Tước, vâng, nhưng với hy vọng là sẽ sớm trở thành kẻ thù của nhau. Anh kiên trí, tôi hứa như vậy. D'Artagnan cúi chào rồi tiến nhanh ra bến cảng. Đến trước mặt pháo đài London, anh tìm thấy con tàu chỉ định, đưa bức thư cho thuyền trưởng, bức thư được đưa đi thông qua giám đốc cảng, rồi tàu nhổ neo ngay. Có đến 50 tàu khác đang chờ để được đi. Khi đi ngang qua một trong những con tàu đó, D'Artagnan hình như nhận thấy người thiếu phụ ở Mông mà tên quý tộc lạ mặt đã gọi là Milady. Và D'Artagnan đã phải công nhận là rất đẹp. Nhưng vì dòng nước sông chảy xiết và chiều gió thổi mạnh nên tàu của anh lướt rất nhanh, chỉ một thoáng đã không nom thấy gì nữa. 9 giờ sáng hôm sau, tàu cập bến Saint Valery. D'Artagnan đi nhanh ngay tìm cái quán theo lời dặn. Gặp chủ quán, anh nói luôn câu forward. Tức thì chủ quán vội đi theo rồi đưa anh đến một cái chuồng ngựa, trong đó đã có sẵn con ngựa yên cương sẵn sàng, và hỏi anh còn cần gì nữa không. Tôi cần biết con đường tôi cần phải đi theo. Đây, ông đi Blangy, từ Blangy đến Neufchâtel, đến đấy ông tìm chủ quán Bừa Vàng, cũng nói câu mật lệnh đó, ông cũng sẽ lại có ngựa như ở đây. Tôi có phải trả tiền gì không? Tất cả đều đã được trả trước rồi, và rộng rãi nữa. 4 giờ sau, D'Artagnan đến Neufchâtel. Tại đây anh cũng hành động như thế, cũng là nhận được con ngựa yên cương sẵn sàng. Anh muốn chuyển những khẩu súng ngắn ở con ngựa cũ sang con ngựa mới, nhưng cũng lại thấy đã có sẵn những khẩu tương tự. Xin ông cho địa chỉ của ông ở Paris. lâu đài cận vệ đơn vị ngài Essa. Bây giờ tôi phải đi theo đường nào? Đến Rouen, rồi rẽ sang tay phải đến một cái làng nhỏ tên là Equy. Ở đấy chỉ có một cái quán tên là Đồng Equy Pháp. Ông lặp lại những điều ông đã làm ở đây và sẽ có kết quả cũng như vậy. D'Artagnan lại lên ngựa, đến Equy, cảnh tượng đó diễn ra, rồi anh lại đi đến Poinh Toanh. Tại đây, anh cũng phải thay ngựa lần cuối cùng, và đến 9 giờ, anh về được tới doanh trại ông Trevi. Anh đã vượt qua gần 60 dặm trong 12 giờ. Ông Trevi đón tiếp anh như mới gặp anh lúc buổi sáng, chỉ có cái khác là ông siết chặt tay anh mạnh hơn thường lệ và báo cho anh biết là đơn vị ông Essa đang đến phiên gác ở cung điện Louvre. Anh có thể đến ngay đấy mà nhận nhiệm vụ.